Hôm nay thì tiếp tục nói về vấn đề tâm linh. Thì cái người chết với cái người nằm chiêm bao nó giống nhau. Giống nhau ở chỗ nào? Cái người nằm chiêm bao có nghĩa là mình ngủ với như cái người chung quanh mình, cái người kế bên mình. Nhưng mà khi mình ngủ mê mới chìm vào, thì cái thần thức nó ra khỏi cái thân của mình, rồi nó cảm nhận hỷ nộ ái ố, tất cả những cái gì như con người còn sống vậy, thì cái thần thức nó cảm nhận hết. Nhưng mà cái thân của mình đã nằm đó hoàn toàn không biết. Cái người nằm kế bên mình họ cũng không biết. Nhưng mà cái thân của mình thì còn sống, tức là máu còn lưu thông, tim còn hoạt động, mà thần thức nó ra. Thì trong cái thời gian cái giấc chìm bao đó lâu mau thì không biết, mà sau đó thì cái thần thức nó trở lại, nó nhập lại vô cái thân của mình. Là vì cái thân mình còn sống, mình thức dậy thì mình biết rằng cái điềm chiêm bao đó là giả, nhưng mà trong lúc chiêm bao thì thiệt, hoàn toàn thấy thiệt hết. Giận mình cũng giận, vui mình cũng vui, sợ mình cũng sợ, nghĩa là trong hỷ nộ ái ố, bốn cái động tác đó là cái giấc chiêm bao, cái thần thức của mình cảm nhận rõ ràng. Nhưng mà khi họ trở lại, họ nhập vào cái thân của mình sống dậy, rồi mình biết cái điềm chiêm bao đó là giả, đó là chiêm bao. Bây giờ chúng ta mới khảo sát cái chết. Thì cái người chết là cái thân của họ nằm ở đó, nhưng mà tim không còn hoạt động, ta gọi là chết. Thì máu lần lần nó đông, cái thần thức nó ra. Thế bây giờ nó ra rồi nó mới tiếc cái thân nó trở vô. Trở vô không được bởi vì chết rồi. Rồi nó trở ra rồi trở vô 5 lần 10 hiệp vậy, vì nó tiếc cái thân rồi. Trong giáo lý của nhà Phật nói là ngã và ngã sở, tức là tôi và cái sở hữu của tôi, cái bàn của tôi, cái nhà của tôi, cái sở hữu của tôi. Mình mất cái gì mình cũng tiếc hết. Mình mất cái đồ cắt móng tay mình cũng tiếc, bể cái bình thủy mình cũng tiếc, vì nó sở hữu của mình, cái vật sở hữu. Vậy cho nên khi cái thần thức nó ra khỏi cái thân tiền ấm này, thì nó tiếc cái thân là nó trở vô, nhưng mà vô không được, rồi đi ra đi vô đi ra mấy lần. Cho nên ở trong nhà Phật thường nhắc nhở là trong nhà mình có người thân qua đời thì không nên đụng chạm, không nên đụng chạm cái thân, và phải để 8 tiếng mình mới tẩn liệm. Bởi vì khi người đó mới chết mà mình chạm vào cái thân họ, họ đau đớn lắm, họ ghét lắm, họ không thích. Nhưng mà cái mà con người mình thì mình thích đụng chạm cái thây chết, rồi mình khóc lóc, mình kể lể. Nhưng mà cái người chết họ ghét hai cái điều đó. Khóc là một, đụng họ là hai, họ ghét lắm. Nhưng mà mình thì mình thích cái đó. Vì sao? Trong kinh nói đó, tức là cái con rùa thoát xác, tức là mình bắt cái con rùa, rồi một cái người thì kềm cái mai của nó, một người nắm cái đầu đó kéo ra, đầu cổ gan ruột rồi ra hết, đau lắm.